Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55. Trạng vạng thái dương chỉ trên mặt đất bình tuyến thượng lưu lại một tiêm nhi. Sắc trời thanh ám, bệnh viện phụ cận công viên đã lần lượt sáng lên đèn đường. Trong khoảng thời gian này vừa lúc, tất cả mọi người đều giải quyết xong cơm chiều, là dạo quanh Cao Phong Kỳ. Bệnh viện công viên dựa gần khu nằm viện, hiện nay có thể ra tới hoạt động cơ hồ đều ở bên ngoài dạo quanh tiêu thực. Phía nam bồn hoa phụ cận bởi vì có chút ám, cho nên người tương đối không quá yêu ở bên kia lưu lại. Nhiều lắm sẽ đi bộ thời điểm đi ngang qua, nhưng là cũng sẽ không muốn vòng đến bồn hoa mặt sau. Hiện nay vừa vặn tốt có một đôi phu thê chậm gì gì đi bộ đến này phụ cận. Trưởng phu gần nhất mới vừa làm xong giải phẫu, hiện tại có thể xuống giường hoạt động. Bác sĩ kiến nghị ngày thường có thể nhiều một ít vận động, cho nên hai vợ chồng buổi tối thời điểm cơ bản liền phải vòng quanh công viên đi một vòng lớn. Từ bồn hoa mặt sau đường nhỏ, vừa lúc vòng đến nhất ngoại vòng nhi, bọn họ vừa mới đi qua bồn hoa mặt sau, liền nghe được một đạo thanh âm không lớn, nhưng là phi thường rõ ràng giận tiếng kêu, nàng có phải hay không câu dẫn ngươi? Hai vợ chồng ánh mắt nháy mắt liền thanh âm ngọn nguồn chỗ hấp dẫn qua đi. Vừa lúc thấy đứng ở ảm đạm bồn hoa mặt sau hai người trẻ tuổi, nam đối diện bọn họ bên này, áo sơ mi tây trang khí chất cao quý, gương mặt kia ở mơ hồ thanh bóng đêm hạ như là điêu khắc giống nhau, góc cạnh rõ ràng soái khí bức người. Nữ hạ thân ăn mặc bệnh nhân phục quần, thượng thân khoác áo ngoài, nhìn không thấy mặt, bất quá cho người ta cảm giác khẳng định khó coi không được. Trước mắt cái này tình hình, hình như là tiểu tình lự cãi nhau đâu. Này hai người vừa mới còn không có quải quá chỗ ngoặt hiện thân thời điểm, Kinh Hoàng Hiên liền nghe được tiếng bước chân. Lúc ấy hắn đang ở cùng mễ mị nói chuyện, liền không để ý có người đi ngang qua sự tình. Theo sau bọn họ phương vừa xuất hiện, Kinh Hoàng Hiên trước tiên liền thấy được bọn họ. Mễ mị bên kia nói mới vừa ra khỏi miệng, ngực liền mạnh nhảy một chút, nháy mắt chính mình liền hối hận. Nguyên tắc chung minh xác nhắc tới, nghe Nhất Lâm là cùng Kinh Hoàng Hiên đề nghị bao dưỡng trò chơi, hai người chi gian vút mắt mới xem như chính thức bắt đầu. Nhưng là Kinh Hoàng Hiên vừa mới đều nói đã đem Nghe Nhất Lâm ra thải, này thuyết minh Kinh Hoàng Hiên hoàn toàn đối Nghe Nhất Lâm không có hứng thú. Nàng còn một hai phải miệng thiếu hỏi kia một câu làm gì. Trời biết vì cái gì vừa mới từ Kinh Hoàng Hiên trong miệng biết được, Nghe Nhất Lâm vẫn là dựa theo nguyên tắc đi hướng cùng hắn đề nghị bao dưỡng đánh đố thời điểm, nàng cư nhiên sẽ như vậy khẩn trương. Trong lòng minh xác 100 biến sự tình, chờ đến hiện thực chân chính đã đến kia một khắc, lại vẫn là nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Nàng phía trước đối thoại khi vẫn luôn nâng đầu xem Kinh Hoàng Hiên mặt, lúc này ngực nhảy lên tần suất còn không có thấp hèn tới. Bỗng nhiên phát hiện Kinh Hoàng Hiên tầm mắt bỗng nhiên liếc về phía nàng mặt sau, mễ mị theo hắn ánh mắt xoay người, vừa lúc nhìn đến đồng dạng cũng đang xem bọn họ hai vợ chồng. Nơi này u tích an tĩnh, ve minh thanh rõ ràng có thể nghe. Nàng nghĩ đến vừa mới cảm thấy thẹn vừa hỏi, khẳng định là bị bọn họ nghe được. Trong lúc nhất thời xấu hổ không được, chạy nhanh lôi kéo Kinh Hoàng Hiên từ một khác sườn cúi đầu rời đi. Mễ mị thân cao chỉ tới Kinh Hoàng Hiên ngực bộ phận, Kinh Hoàng Hiên bị nàng nắm tay, cúi đầu chỉ có thể thấy nàng phát đỉnh. Bọn họ đi ra bồn hoa đi vào công viên thạch kính trên đường. Người dần dần nhiều lên. Mễ Mị không có biện pháp, thẳng đi. Chậm rãi dừng lại, bước chân né tránh người qua đường. Cuối cùng cùng hắn sóng vai biến thành cùng cái bước đi. Liên tiếp xuất hiện ở hắn trước mắt, Hữu Nhĩ ở đèn đường chiếu rọi xuống nhìn kỹ. Oánh bạch tiểu xảo, còn có điểm hồng nhuận màu sắc, như là no đủ nhiều nước anh đào thịt quả giống nhau. Đáng yêu bộ dáng làm kinh Hoàng Hiên nhịn không được nhếch khởi khóe miệng. Mễ Mị hơi chút hướng kinh Hoàng Hiên bên người nhích lại gần. Cấp nghênh diện mà đến lão nhân ra nhường đường. Công viên tất cả đều là sau khi ăn xong nhàn nhã người. Tản bộ nói chuyện phiếm. Bầu không khí hảo không thích ý. Chỉnh thể tiết tấu làm Mễ Mị cũng đi theo điều chỉnh tiết tấu cảm. Bọn họ hai cái vòng quanh công viên vòng lớn nhi tản bộ. Một đường xuống dưới, nàng trong lòng những cái đó ảo não cũng ở thong thả nhàn nhã bước đi chung chậm rãi pha loãng. Nữ chủ sự tình không cần lại dối rắm. Nàng ở kinh Hoàng Hiên bên này chi nhánh đã bị phá hỏng. Hiện tại quan trọng là thu phục Ninh Tuấn Thần. Nguyên tắc chung Ninh Tuấn Thần nam chủ quang hoàn mở ra. Một đường vượt mọi trông gai Thiên Lương Vương phá. Nữ chủ chỉ nào hắn đánh nào. 181 cái chuẩn. Dựa theo nàng duy nhất một lần tiếp xúc Ninh Tuấn Thần ấn tượng tới xem. Cảm giác người kia tùy tiện phù hoa. Trên mặt biểu tình luôn là cho người ta không có hảo ý cảm giác. Thấy thế nào đều cảm giác là cái tự phụ nhị thế tổ. Nhưng mà không nghĩ tới nàng nhìn lầm. Thứ này cư nhiên là nam chủ. Từ nàng góc độ tới nói, chính là cuối cùng boss. Nói đến này nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên tắc chung Ninh Tuấn Thần một hồi quốc, liền đối kinh Hoàng Hiên triển khai điên cuồng trả thù, trước dứt bỏ hai nhà bản thân thương nghiệp ám đấu, từ Mary Su Quang Chi nữ chủ xuất phát, hiện tại tuy rằng không có nghe nhất lâm phản bội đương chất xúc tác, nhưng là nam nữ chủ quan niệm về số mệnh chú định sẽ làm này hai người lại lần nữa tiến đến cùng nhau. Nghe nhất lâm chỉ cần đem nàng muốn trả thù kinh ra sự nói cho Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần tuyệt đối sẽ vượt lửa qua sông. Cuối cùng phá đổ kinh Hoàng Hiên. Mễ Mị ngẩng đầu, ngữ khí trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Ninh Tuấn Thần về nước. Hắn có thể hay không tìm ngươi phiền toái. Ninh Tuấn Thần nam chủ quang hoàn thêm thân. Muốn vị diện này thành công diễn biến. Liền phải đánh mất Ninh Tuấn Thần nam chủ quang hoàn. Làm hắn biến thành một hợp lý tồn tại. Này không phải một cái dễ dàng quá trình. Chiếu nàng trước mắt tới xem. Chỉ có kinh Hoàng Hiên có thể cùng chi nhất chiến. Tuy rằng nàng trong lòng đối kinh Hoàng Hiên năng lực phi thường khẳng định, nhưng là nàng đã bị thay đổi thất thường cốt truyện làm sợ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn muốn tìm liền tìm mà đi yên tâm đi. Này đó ta tới xử lý, kinh Hoàng Hiên ngữ khí bình đạm mà không sao cả. Trong lòng hừ lạnh, bọn họ chi gian đã sớm đã khai chiến. Sau Ninh Tuấn Thần câu lạc bộ, còn đem hắn chân quý thương, súng, giới cướp sạch không còn. Bọn họ chi gian, đã sớm binh khí tương tiếp, mặc kệ là tân thù cuốn thân, vẫn là hận cũ dối rắm. Hắn cùng Ninh Tuấn Thần chú định là đứng ở hai cái mặt đối lập. Nhưng là những việc này hắn không nghĩ làm Mễ Mị biết. Càng không nghĩ nàng tham dự đến nguy hiểm giữa. Kinh Hoàng Hiên đem Mễ Mị đưa về phòng bệnh. Này một chuyến bọn họ đi bộ lợi hại có nửa giờ. Mễ Mị trở lại phòng bệnh việc đầu tiên chính là uống nước. Kinh Hoàng Hiên cũng chính mình tiếp một ly nước trong uống cạn. Theo sau hắn lấy hảo tự mình đồ vật. Đối Mễ Mị nói. Ta buổi tối có cái cục. Mễ Mị đối với hắn gật đầu phất tay. Ngươi công sự quan trọng. Mau đi đi. ta nơi này không cần lo lắng. Ta mụ mụ lập tức liền tới đây. Kinh Hoàng Hiên theo tiếng đáp ứng. Trước khi đi dặn dò Mễ Mị, cảnh báo khí muốn tùy thân mang theo. Ở bệnh viện hảo hảo tĩnh dưỡng, Mễ Mị gà con ngổ thóc mà tỏ vẻ chính mình nhất định làm theo. Cười ngâm ngâm đem Kinh Hoàng Hiên đưa đến cửa. Kinh Hoàng Hiên xoay người chuẩn bị rời đi. Nghĩ nghĩ lại quay đầu lại đối nàng không yên tâm dặn dò. Gần nhất cơ linh điểm nhi. Nếu là cảm giác chung quanh có cái gì không đối chạy nhanh liên hệ ta. Không cần lại đơn độc đi không quen thuộc địa phương. Mễ Mị hiểu ý. Kinh Hoàng Hiên là chỉ nàng té xỉu ở quán ba sự tình. Hắn sợ nàng bên người tái xuất hiện cùng loại tình huống. Ta sẽ, chờ ta hết bệnh rồi, ta tiếp tục đi ngươi văn phòng vẽ tranh thế nào. Hảo, Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc vừa lòng mà cười. Mễ Mị một đường đem hắn đưa đến cửa thang máy khẩu. Kinh Hoàng Hiên thân ảnh chậm rãi biến mất ở nhắm chặt kim loại phía sau cửa. Thang máy con số màn hình một tầng tầng xuống phía dưới. Mễ Mị xoay người trở lại chính mình phòng bệnh. Trong phòng bệnh ánh đèn sáng tỏ 10 phần. Đem mỗi một chỗ góc đều chiếu đến hắc ám không chỗ nào che giấu. Mễ Mị ánh mắt đảo qua bồn hoa. Giường đệm thêm ướt khí. Nơi này bị Tần Dĩnh trang trí thập phần ấm áp. Đều không giống như là ở bệnh viện. Mễ Mị ném xuống tay cánh tay mọi nơi nhìn xung quanh. Này gian phòng bệnh từ nàng tỉnh lại liền đặc biệt náo nhiệt. Hiện tại bỗng nhiên liền dư lại nàng một người. Thình lình còn có điểm không thích ứng đâu. Nàng tầm mắt đi vào phòng bên cửa sổ trên bàn cơm. Nhìn đến kia mặt trên chưa kịp thu thập lên pudding hộp. Nhũ đầu nháy mắt nhớ lại đạn mềm thơm ngọt vị. Trong lòng nảy lên ngọt ngào cảm đủ cả money. Nàng cười chạy đến mép giường tìm ra chính mình họa. Bổn cùng bút vẽ. Linh cảm giống như khe núi chảy xuôi nước suối. Chảy nhỏ giọt không dứt. Hết chương.